Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, Kim Thái Quân. Cửu Thiên Thập Địa, chỉ là 19 chỗ mạnh yếu khác nhau thế giới, mà 3000 đạo châu chỉ là thập địa bên trong một chỗ. 9 tầng trời cao cao tại thượng, so thập địa còn rộng lớn hơn vô số lần. Đương nhiên cũng càng thêm địa linh nhân kiệt. Mà Kim gia vào chỗ tại cửu thiên một trời, bên trong. Căn cơ thâm hậu, Thạch Hạo đám người vượt qua hư không, vượt qua băng lãnh cùng vũ trụ tối tăm. Không bao lâu, liền đến Kim gia địa bàn. Rộng lớn hoàng kim cửa lớn đứng sừng sững ở nguy nga dãy núi phía trước. Ở phía sau mặt, mơ hồ có thể thấy được hòn đảo lơ lửng cùng cung điện. Sương trắng lượn lờ, như là tiên cảnh. Toàn bộ Kim gia tộc địa đều bao phủ ở pháp trận bên trong. Phù văn lưu truyền, tràn ngập ra thần bí đại đạo ý vị. Phiền phức, cái này pháp trận mang theo từng tia từng sợi tiên đạo khí tức. Dù không hoàn chỉnh, thế nhưng trong đó thai nghén trận linh. Một khi thức tỉnh, đối với chúng ta uy hiếp rất lớn. Như tăng thêm Kim Thái Quân cái này lão bất tử chủ trì đại trận. Chúng ta sợ là có đi không về. Chó con nhìn chằm chằm Kim gia tộc địa, thần sắc nghiêm túc nói. Ai, nghe nói Kim gia vườn thuốc khắp nơi trên đất là thần dược. Chẳng lẽ lần này cần tay không mà về? Tào Vũ Sinh uể oải nói. Không được, liền không xông vào, chờ Kim Thái Quân đi ra, cho nàng đến xuống hung ác. Thạch Hạo trầm giọng nói. Năm đó Kim Thái Quân bởi vì bản thân vụng trộm đem hắn đưa đến dị vực. Kém chút để hắn chết ở bên kia. Thù này có thể nói không đội trời chung. Khụ khụ, không bằng nhường ta thử một chút. Trước mắt cái này tàn tiên trận hẳn là không như vậy kiên cố. Thân mã lên tiếng. Hắn thân có song đạo quả. Mặc dù tự sáng tạo tu hành hệ thống kém nửa bước mới có thể đăng lâm cực đỉnh. Thế nhưng đối phó nhân đạo lĩnh vực phạm trù trận pháp hoặc là chí tôn hẳn là không đáng kể. Thân huynh đệ không được đại ý, Kim Thái Quân trên tay còn có một cái tàn tiên khí. Lại thêm trận linh tương trợ, không được khinh thường, Tào Vũ Sinh nhắc nhở. Ta rất mạnh a, chớ giải người khác chí khí. Thân mã lườm hắn một cái, chuẩn bị xông trận. Đúng lúc này, Kim gia hoàng kim cửa lớn chậm rãi mở ra. 9 đầu chim loan lôi kéo một cỗ thanh kim xe kéo chậm rãi lái ra. Mang theo từng tia từng sợi hỗn độn khí. Phô trương rất lớn. Một cỗ thật lớn chí tôn uy áp từ xe kéo bên trong tràn ngập ra. Ép Kim gia tôi tớ đều quỳ sát trên mặt đất. Ở trên 9 tầng trời. Kim Thái Quân xem như chí tôn bên trong cường giả tuyệt thế. Chiến lực cao siêu. Nhìn khí thế của nó. Ngược lại là so hắc ám trong đại quân hàng lởm chí tôn mạnh hơn. Vừa vặn lấy ra luyện tập. Ta đi vậy. Thân mã đạp phá hư không, bay thẳng xe kéo đi. Này này, đừng xúc động, xúc động là ma quỷ. Chấm ngoặc kép, Tào Vũ Sinh hô lớn, đừng thay hắn lo lắng. 30 năm trôi qua, ta cảm giác hắn biến mạnh hơn, khả năng đã đi vào nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong. Thạch Hạo mở miệng nói, hắc hắc, chớ có nghĩ nhiều như vậy, chờ hắn ngăn chặn Kim Thái Quân. Chúng ta nhất định muốn đem Kim gia đào 3 thước đất. Chó con suy nghĩ đã bay tới Kim gia tộc địa. Bên trong, khóe miệng còn thỉnh thoảng nhỏ xuống nhàn nhạt chất lỏng. Oanh, trong chốc lát mà thôi. Thân mã liền xuất hiện ở 9 đầu chim loan phía trước. Sau một khắc, long quyền bộc phát. Long khí mênh mông cuồn cuộn ngàn tỷ dặm. Quyền phong khuấy động cửu trọng thiên. Che khuất bầu trời quyền ấn như sao chổi va chạm cổ tinh. Thế không thể đỡ, người dám. Trước tiên, xe kéo bên trong Kim Thái Quân phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Xe kéo quang mang đại thịnh, phù văn dày đặc, chống lên sáng chói bình chướng. Nhưng mà, thân mã long quyền như thế nào dễ ngăn cản như vậy? Đây là hắn chứng đạo quyền, tích chứa sát ý khủng bố vô biên. Không thể tưởng tượng, răng rắc, 9 đầu chim loan trước hết nhất nhận xung kích. Tại chỗ bị quyền phong quấy thành mảnh vỡ. Ngay sau đó thanh kim xe kéo cũng nổ tung. Thần quang vạn đạo. Hỗn độn mãnh liệt. Thiên địa trật tự đều hỗn loạn. Kim Thái Quân hoảng sợ. vội vàng nâng lên trong tay Long Đầu Quải Trượng ngăn cản. Nhưng mà, hay là vô dụng, cái kia trộn lẫn lấy đủ loại thiên tài địa bảo quải trượng trong chốc lát bị đánh nổ. Nổ nát ở trong thiên địa. Thời khắc mấu chốt, Kim Thái Quân lấy ra một thanh xanh mơn mởn trường kiếm. Mang theo từng tia từng sợi tiên đạo khí tức, miễn cưỡng kháng trụ quyền ấn oanh kích. Thế nhưng toàn thân lại như là vải rách túi. Máu chảy ồ ạt, vô cùng thê thảm, không có thể địch. Kim Thái Quân vạn phần hoảng sợ, cho dù tay cầm tàn tiên khí, cũng không thể cho nàng cảm giác an toàn. Nàng không nói hai lời, kích hoạt một kiện bí khí, toàn bộ thân hình nháy mắt dung nhập hư vô, chui vào kim gia bên trong tiên trận, nuốt, chấm ngoặc kép, cách đó không xa, Tào Vũ Sinh nuốt một ngụm nước bọt, dùng sức xoa nắn con mắt, cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn đại huynh đệ có mạnh như vậy sao? Một quyền đánh kim lão thái bà chạy trối chết, liền chuyển thân chém giết dũng khí đều không có. Không đơn giản a, kẻ này có tiên vương phong thái. Sớm biết hắn mạnh như vậy, trực tiếp quét ngang liền là được. Chó con hai mắt thần quang tăng vọt, nhìn chằm chằm thân mã. Lão tặc chỗ nào đi? Thân mã hét lớn, lại là đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào kim gia hoàng kim cửa lớn bên trên. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm, trên mặt đất đủ loại phù văn đều ảm đạm. Sau đó nổ tung, trong trận, có sinh linh đang gầm thét. Kia là trận linh, nó triệu tập toàn bộ lực lượng phản kích. Năng lượng kinh khủng sóng lớn tịch quyền cửu thiên, như hàng tỷ hàng tinh hội tụ vào một chỗ, hóa thành hủy diệt chùm sáng, xuyên qua trên trời dưới đất. Không gì không phá, thế nhưng, Long Quyền xuất kích, quản ngươi tuyệt thế phòng ngự hay là nghịch thiên công kích. Tất cả đều muốn vỡ vụn, răng rắc tiếng vang lên, toàn bộ hoàng kim cửa lớn phá thành mảnh nhỏ, lộ ra cảnh tượng bên trong. Cung điện liền khối, kỳ thạch la liệt, linh thực khắp nơi trên đất, tốt một phái tiên gia cảnh tượng. Thân mã đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú. Mục tiêu của hắn là Kim Thái Quân. Ven đường, không ai có thể ngăn cản hắn. Bởi vì ở Long Uy phía dưới, tất cả mọi người quỳ dạp trên đất, run lẩy bẩy, có ít người cưỡng ép đứng dậy. Kết quả thân thể sụp đổ mà chết. Hình thần câu diệt, ầm ầm, tầng tầng lớp lớp đại trận bị thân mã đánh nát. Kim Thái Quân đầy người vết máu, tóc tai bù xù, chỉ lo hướng hạch tâm đại trận chạy trốn. Toàn bộ kim gia tộc địa hỗn loạn tưng bừng, tiếng la khóc, tiếng gầm gừ liên tiếp. Đây là kinh thiên sự tình, một vị không biết tên chí tôn cứ như vậy xâm nhập kim gia. Chín tầng trời đều muốn bởi vậy chấn động. Nhanh, thu bảo bối đi, chó con ánh mắt lửa nóng, thần sắc vô cùng phấn khởi. Bạch, Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, chó con không kịp chờ đợi xông vào kim gia tộc địa. Bọn họ dọc theo thân mã đánh ra an toàn trên đường đi qua tiến vào trọng địa. Thu, Thạch Hạo trông thấy một gian đổ đầy kỳ thạch cung điện, trực tiếp đem đào lên, cùng nhau thu vào túi chữ vật, chừa chút cho ta. Chó con gấp, ở trong đó thế nhưng là có hỗn độn thạch, thế giới thạch các loại cực phẩm vật liệu luyện khí. Liền chân tiên trông thấy đều muốn tâm động, kim gia tồn thế hồi lâu, đồ tốt còn nhiều. Đi thêm về phía trước nhìn xem. Thạch Hạo nói sang chuyện khác. Bị hắn thu vào trong túi đồ vật còn có thể phun ra không thành. Đây không phải phong cách của hắn. Thật là nồng nặc mùi thuốc. Phía trước xuất hiện nguyên một phiến đủ mọi màu sắc dược điền. Bên trong cắm đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo. Đều là cửu thiên thập địa đỉnh cấp bảo dược. Ở trung tâm có ba cây bán thần dược, không ngừng tràn lan lấy một chút huỳnh quang. Gâu gâu, chó con mở ra miệng rộng, bay nhào qua, cắn một cái rơi hai gốc bán thần dược, theo gặm cây củ cải lớn. Trời đánh, kia là đạo gia, Tào Vũ Sinh ngao làm nhảm một tiếng, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, liều mạng bắt lấy còn sót lại bán thần dược. Thạch Hạo ác hơn, đưa tay đem chọn phiến vườn thuốc rút lên, liền đất đều không có bỏ qua, trực tiếp thu vào trong túi chữ vật. Đây quả thực là ở đoạn kim gia căn. Người nhà họ Kim từng cái hận nhai tí mắt rách. Đây là ba cái giặc cướp a. Một đường thấy, phàm là có chút giá trị, đều bị quét ngang. Thế nhưng là, bọn họ thì có biện pháp gì đâu. Không làm chí tôn, liền Thạch Hạo khí cơ đều chống lại không được. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, đầu cũng không ngẩng lên được. Vô lượng cái kia đại thiên tôn. Tòa này vàng son lộng lẫy lầu các đúng là một tòa nhà xí. Tu sĩ còn cần cái đồ chơi này sao? Tào Vũ Sinh khí thẳng dậm chân. Hắn học Thạch Hạo trắng trợn di chuyển cung điện. Chưa từng nghĩ trong đó lại ẩn giấu đi một tòa nhà xí. Ngớ ngẩn, kia là cho còn chưa bước vào tu hành đường trẻ con chuẩn bị. Chó con khinh bỉ nói. Một bên Thạch Hạo có chút im lặng. Không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể tiếp tục vùi đầu vơ vét bảo vật. Cách đó không xa, quỳ nằm dạp trên mặt đất người nhà họ Kim muốn thổ huyết. Liền nhà xí đều không buông tha. Trong tộc những cái kia chân tàng nhiều năm thần vật còn có thể còn lại bao nhiêu? Ồ, thần dược ở bên kia. Một chỗ thấp bé trên gò núi. Tràn ngập nồng đậm thiên địa tinh khí. Tiên vụ lượn lờ, ngũ thải tân phân. Một gốc màu vàng thần dược trồng ở nơi này. Mùi thuốc xông vào mũi. Bạch, thần dược muốn chạy trốn. Thế nhưng Thạch Hạo làm sao có thể bỏ qua nó? Đưa tay ở giữa liền đem nó trói buộc đi ra. Đây là một gốc tiên chi. Toàn thân vàng óng ánh. Như một vòng mặt trời nhỏ. Mười phần chướng mắt. Chẳng lẽ là, trong truyền thuyết, chấm ngoặc kép, chó con một mặt kinh ngạc xông tới. Thế nhưng là đột nhiên lại lộ ra đầy miệng tiết trắng nhỏ răng nanh. Bổ nhào đi lên. Muốn cướp đi. Thế nhưng, Thạch Hạo đã sớm đề phòng nó. Bàn tay nhất truyền. Liền đem thần dược thu vào trong cơ thể. Gâu gâu. Chó con mắt thấy thần dược biến mất. Khí chỉ có thể chó sủa. Ầm ầm. Đúng lúc này, Kim gia tộc địa chỗ sâu truyền đến kịch liệt hơn tiếng oanh minh. Bao phủ ở hạch tâm nhất đại trận ầm ầm tan rã. Loạn thạch băng vân. Núi sông đổ sụp. Vô số đình đài lầu các hóa thành cho bụi. Một mảnh tận thế cảnh tượng. Thật mạnh. Liền trận linh đều bị hắn một quyền đánh giết. Thạch Hạo đưa ánh mắt về phía phương xa. Không khỏi cảm thán nói. Kim Thái Quân hôm nay tai kiếp khó thoát. Nhà nàng bảo vật cũng không ít. Cũng không thể tiện nghi người khác. Tào Vũ Sinh hưng phấn vô cùng. Vung tay lên. Liên miên cung điện bị hắn bỏ vào trong túi. Ngay tại Thạch Hạo đám người trắng trợn cướp bóc thời điểm. Kim Thái Quân cũng là vô cùng thê thảm. Nửa người đều không có. Máu tươi chảy đầy một chỗ. Ruột đều dò đi ra. Người đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giết ta? Kim Thái Quân thê lương gầm thét. Nếu không phải bằng vào trong tay tàn tiên kiếm bảo vệ. Nàng sợ là đã sớm chết. Người chết không cần biết được bản tọa danh tự. Về phần giết ngươi nguyên nhân. Đến địa phủ tự sẽ có người báo cho ngươi. Thân mã bình thản nói. Lão thân mặc dù tài nghệ không bằng người, thế nhưng người muốn giết ta, ít nhất cũng phải vỡ nát mấy khỏa răng. Kim Thái Quân gào thét, khuôn mặt dữ tợn, nàng giơ lên trong tay tàn tiên kiếm, đem còn sót lại tinh huyết rót vào trong đó, đem hết toàn lực bổ ra một đạo kiếm quang. Trong chốc lát, hàng tỷ kiếm khí như hỗn độn thác nước, từ trên trời trút xuống, che khuất bầu trời, đè ép mỗi một tấc không gian. Vạn pháp đều có thể mai. Đối mặt Kim Thái Quân tuyệt mệnh một kích, thân mã bên ngoài cơ thể thần mài nháy mắt bành trướng. Ken két chuyển động, đem tầng tầng lớp lớp kiếm khí phân hóa tan rã, cuối cùng hóa thành thuần túy năng lượng đặt vào trong cơ thể. Đang lúc thân mã chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, lại phát hiện Kim Thái Quân đã biến mất vô tung vô ảnh. Khá lắm, làm bộ liều mạng. Trên thực tế cũng là ve sầu thoát xác. Bất quá, liền cái này một chút thời gian ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Thân mã sừng rồng dập dờn ra từng tầng gợn sóng. Cấp tốc khuếch tán ra đến. Sau một khắc, hắn liền bắt được Kim Thái Quân khí tức. Nàng ở cấp tốc chạy trốn. Vượt qua chỗ trời. Trốn hướng một cái khác trời. Xoẹt, thân mã xé mở hư không. Dậm chân đi vào. Toàn bộ thân hình hòa vào hư vô, cấp tốc tiến lên, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong phút chốc liền vượt qua ngàn tỷ dặm núi sông. ngang độ vô tận bầu trời sao? Tiếp cận Kim Thái Quân. Oanh, hắn nhô ra một đầu long chảo, che đậy mảng lớn bầu trời sao. Vô số ngôi sao nháy mắt ảm đạm xuống. Cuồng bạo long khí tứ ngược bát hoang, làm thiên địa đều gần như sụp đổ. Uống, trong lúc nguy cấp, Kim Thái Quân cắn răng, bỏ qua ở trong tay Tàn Tiên kiếm, khiến cho tự bạo. Sau một khắc, năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt như nước thủy triều, như biển gầm đập con đê, như ngân hà va chạm cổ tinh, tiên huy vạn đạo, chiếu rọi vạn cổ. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng toàn bộ bầu trời. Thập phương tinh vân tất cả đều ở nháy mắt tán loạn. Nhường hư không toàn diện vặn vẹo, cũng không biết phá diệt bao nhiêu lần nguyên không gian. May mắn nơi này nằm ở vực ngoại tinh không, nếu không sợ là một góc cổ đại lục đều muốn bị đánh chìm. Phụ cận cổ giới bên trong cường giả đều bị kinh động, nhao nhao đưa ánh mắt về phía nơi này. Khi thấy Kim Thái Quân cái kia chật vật chạy trốn thân ảnh lúc, cả đám đều lộ ra kinh sợ. Đây là có chuyện gì? Kim Thái Quân bị hắc ám cường giả truy sát sao? Không phải là hắc ám sinh linh, là một đầu năm màu rồng. Đáng sợ, loại khí tức kia, ta chỉ ở Mạnh Thiên Chính cùng Vương Trường Sinh trên thân cảm ứng qua từng tia từng sợi. Chẳng lẽ là chân long hậu duệ? Ngoặc kép, quan chiến cường giả đang giao lưu với nhau, nghị luận ầm ĩ. Phong tổ, cứu ta! Mượn nhờ Tàn Tiên khí tự bạo, Kim Thái Quân tạm thời thoát ly thân mã truy kích, đạp lên một cái khác trời, ngay sau đó hướng Phượng tộc tộc địa phóng đi. Bạch Phong gia tộc bên trong đi ra một vị lão giả, hắn hai bên tóc mai hoa râm, sắc mặt đỏ hồng, đầu đội tử kim quan, người mặc bát quái bào, rất có tiên phong đạo cốt khí chất. Hắn mở miệng hỏi, Kim Thái Quân, người như thế nào rồi? Có cường địch truy kích, nhanh mở ra ngươi tộc đại trận hộ sơn. Kim Thái Quân hấp tấp nói, chẳng lẽ là hắc ám sinh linh? Không nên a, ngươi sẽ không phải là trêu chọc phải tiên vực cường giả đi. Chuyện này ta có thể giúp không được. Phong tổ âm thanh lạnh lùng nói, không phải là tiên vực. Nhanh, chấm ngoặc kép, Kim Thái Quân còn chưa nói xong, một cái năm màu đại ma bàn ngay tại chân trời xuất hiện, cấp tốc hướng bên này rơi xuống. Tình cảnh này cực kỳ kinh người, một cái cối xay lại giống như vạn trọng đại sơn ép xuống, cơ hồ khiến tâm thần người vỡ nát. Xung quanh rất nhiều tu sĩ không chịu nổi, run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Đáng ghét, người đến tột cùng dẫn tới cái gì cường địch? Loại khí thế này so với Vương gia Vương Trường Sinh chỉ có hơn chứ không kém. Phong tổ mặt lộ kinh sợ, thế nhưng đối mặt cái này đại ma bàn, hắn không thể không đến chống lại, bởi vì tộc địa liền sau lưng hắn. Cùng lúc đó, Kim Thái Quân cũng xuất thủ phản kích. Nàng tin tưởng hợp hai vị trí tôn lực lượng cần phải có thể chống lại trước mắt năm màu rồng. Trường Sinh thế gia Phượng tộc, năm đó cầm dương gỗ mục cùng hắc ám sinh linh giao dịch là được các ngươi bộ tộc này đi. Bản tọa hôm nay vừa vặn thay trời hành đạo. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.